Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 760, chương 762, tồn tại. Đối với Khương Thượng Giang hành vi, Vu Tuấn có chút không rõ. Ngay cả quốc gia cũng không nguyện ý cho thượng cổ di tích. Mặc dù bên trong không có cái gì tốt đồ vật, hủy đi đồng nát bán cũng phải không ít tiền a. Liền một câu nói như vậy, liền cho hắn rồi. Khương Thượng Giang sảng khoái như vậy, cũng làm cho hắn có chút không tốt ý tứ. Mặc dù hắn muốn cái này trận pháp cũng không phải ra ngoài tư tâm. Đại sư ngươi có chỗ không biết. Khương Thượng Giang tựa hồ nhìn ra Vu Tuấn trong lòng nghi hoặc. Tiếp tục nói, chúng ta cái này gia đình, nghiêm ngặt nói đến, đã sớm không còn là sớm nhất cái kia gia đình. Cái gì ý tứ? Không có cái kia gia tộc có thể kéo dài trên vạn năm. Khương Thượng Giang nói, không nói trước thượng cổ niên đại sinh hoạt điều kiện, vẻn vẹn là có sử ghi chép năm tháng. Có bao nhiêu ít thiên tai? Bao nhiêu chiến loạn, bao nhiêu danh môn thế gia xuống dốc. Chúng ta Khương gia cũng không ngoại lệ. Liền hiện tại gia phổ trên có ghi lại, Khương gia liền đã từng có 3 lần hoàn toàn tuyệt hậu. Gần nhất một lần là tại Minh Mạt. Đương nhiên, cái này cũng đưa đến rất nhiều đồ vật di thất ở trong dòng sông thời gian. Tự liền chúng ta gia phổ đều không trọn vẹn không chịu nổi. Vậy các ngươi hiện tại là... gia tộc diệt tuyệt, nhưng là truyền thừa vẫn như cũ. Khương Thượng Giang nói, mỗi khi gặp như thế thời điểm, trong nhà tổ tiên liền sẽ tìm kiếm người thích hợp, tiếp tục đem cái này sứ mệnh kế thừa xuống dưới. Nguyên lai là dạng này, cho nên căn cứ tổ huấn, phàm là gặp được chiến loạn niên đại, hoặc là bởi vì trong nhà nội bộ nguyên nhân, có khả năng dẫn đến huyết mạch không cách nào bình thường kéo dài lúc. Chúng ta liền sẽ tìm kiếm tư chất tốt người tiến hành bồi dưỡng. Khương Thượng Giang nói, hoặc là trực tiếp tìm kiếm có năng lực nhân sĩ, trực tiếp đem trận pháp giao phó cho hắn. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, lão đầu nói những này nghe là rất có đạo lý, nhưng hắn luôn cảm thấy lão nhân này kìm nén cái gì ý nghĩ xấu đâu. Thế là nói ra, ta nhìn hiện tại cũng không có gì không tốt tình huống. Làm sao không có a? Khương Thượng Giang thở dài nói, đại sư ngươi là không biết a, vì cái gì ta muốn tìm ngươi xin thuốc, cũng là bởi vì nhà chúng ta hiện tại, cái này sinh dục năng lực thiếu nghiêm trọng a. Đừng nhìn trong nhà lồng không rõ ràng thống còn có 100-200 nhân khẩu, nhưng tuổi tác thích hợp đi thủ hộ đại trận cũng liền 10 cái. Có tư chất thì càng ít. Hiện tại chuẩn bị chọn chỉ có một cái, lập tức liền muốn tuyệt tự a. Khương Thượng Giang nói sờ lên cái trán, uống một hớp nước trà, một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ, nhưng Vu Tuấn luôn cảm thấy hắn lời này nửa thật nửa giả. Nhưng bây giờ thiên hạ thái bình, cũng không phải loạn thế, coi như Khương Tử Yên bị tước đoạt thủ hộ tư cách. Nàng không phải còn có cái đệ đệ sao? Làm sao cũng có thể lại chống đỡ hơn 10 năm, có thời gian mười mấy năm, người cả nhà cùng một chỗ cố gắng, còn tạo không ra cái có tư chất hậu đại. Hay là nói, lão nhân này nhưng thật ra là nghĩ bỏ gánh rồi, vẫn là có mục đích khác. Nghĩ đến nơi này, Vu Tuấn cảm thấy hẳn là cải biến một chút đối Khương Thượng Giang cách nhìn. Người này số tuổi thật không phải sống uổng phí. Có thời điểm nghĩ sự tình cùng nhìn đồ vật, xa so với người trẻ tuổi nhiều cùng lâu dài, chớ nhìn hắn trước đó lão bất chính gấp dáng vẻ, nói không chừng nhưng thật ra là cố ý đây này. Tóm lại cẩn thận một chút khẳng định là không sai. Quả nhiên, hơi nổi lên một chút cảm xúc, Khương Thượng Giang tiếp tục nói ra, cho nên ta đem đại trận chuyển giao cho đại sư, người thế nhưng là thật sự có tài năng người. Cùng chúng ta lại là cùng chung chí hướng. Đại trận giao cho ngươi, vậy ta liền có thể thật yên tâm. Nhưng mà đại sư, nếu như ngươi tiếp nhận đại trận, như vậy liền nhất định phải tuân theo cổ huấn. Điểm này là vạn vạn không mở ra được đùa giỡn. Vì cái gì? Vu Tuấn kỳ thật cũng rất tò mò. Cỗ kia cổ thi đến cùng là lai lịch gì? Coi như đều chết mất, còn muốn phái nhân thế hệ thay mặt đi giám thị. Khương lão, không bằng hiện tại ngươi đem trong này sự tình đều cho ta giảng một chút đi. Đây là tất nhiên. Khương Thượng Giang hắng giọng một cái, bắt đầu từ từ mà nói dài. Kỳ thật đến hiện đại, bởi vì gia phổ không trọn vẹn được quá nhiều, bọn hắn biết đến tin tức cũng rất ít. Ngược lại là những cái kia không thể ghi chép ở sách, chỉ có thể truyền miệng đồ vật, ngược lại còn tồn tại xuống tới. Căn cứ Khương gia đời đời kiếp kiếp truyền xuống tới tổ huấn bên trong, biết được cỗ kia cổ thi gọi gió kỳ, là thời kỳ thượng cổ một cái rất lợi hại nhân vật. Gió kỳ ra đời bộ lạc rất nhỏ yếu, trừ đối mặt dã thú, thiên tai, đói cùng ốm đau, còn thường xuyên bị chung quanh bộ lạc ức hiếp. Toàn bộ lạc người sống được trong lòng run sợ. Đến gió kỳ trưởng thành lúc, toàn bộ lạc đã không có quá nhiều nhân khẩu. Gió kỳ ngay tại khi đó trở thành thủ lĩnh. Hắn giáo hội tộc nhân khai khẩn thổ địa, trồng cây nông nghiệp, thuần dưỡng dã thú. Giáo hội tộc nhân chế tạo cùng sử dụng vũ khí, tu luyện cường thể thuật. Y thuật của hắn càng thêm thần kỳ, mặc kệ bệnh gì đau nhức, thuốc đến bệnh trừ, gió kỳ tự thân cũng nắm giữ lực lượng cường đại, lực đại vô song, thủy hỏa bất xâm, không sợ lôi đình. Ngắn ngủi mấy năm, một cái không đủ 100 người bộ lạc, liền đã toàn dân giai binh, sức chiến đấu cực mạnh. Tại gió kỳ dẫn đầu hạ, cái này bộ lạc nhỏ phát khởi đối chung quanh bộ tộc tiến công, thề muốn nhất thống thiên hạ, thuận người sinh, nghịch người vong. Gió kỳ những nơi đi qua, sinh linh đồ thán, bởi vì quá mức bá đạo, gió kỳ cuối cùng đưa tới những bộ lạc khác liên thủ chống cự, tạo thành liên minh, gió nhẹ kỳ bộ lạc đại chiến. Khi đó liên minh nội bộ cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cách mỗi 100 năm đều sẽ xuất hiện thiên tư trác tuyệt lãnh tụ cấp nhân vật. Đại hạ trong thần thoại thập đại thượng cổ đại thần truyền thuyết, cơ bản đều bắt nguồn từ thời đại kia. Những này lãnh tụ dẫn đầu liên minh học tập trồng trọt, nuôi dưỡng dã thú, nghiên cứu thảo dược nghệ thuật, chế định pháp điển, thay đổi nhỏ phân công, quản lý vạn dân, càng có chiến thần huấn luyện quân tốt. Gió nhẹ kỳ đau khổ chống lại. Theo thời gian trôi qua, mấy trăm năm quá khứ, liên minh nội bộ đã ném đi trước đó chủng tộc có khác, sát nhập thành một cái đại gia đình, mà gió kỳ bộ lạc thì vừa vặn tương phản. Bọn hắn đem hợp nhất bộ lạc biên giới hóa, nhân vật trọng yếu vẫn như cũ là nguyên bộ lạc hậu đại. Đối mặt liên minh ngày càng cường đại, gió kỳ bộ lạc dần dần khó mà chống cự. Cái này khiến đã sống mấy trăm tuổi gió kỳ táo bạo không thôi. Tư chất ngút trời, thế mà bại bởi một đám phàm nhân. Tại cuối cùng một trận đại chiến bên trong, gió kỳ cuối cùng bại bởi liên minh chiến thần. Nhưng hắn nhục thân không xấu, tinh thần bất tử, liên minh phương diện chỉ có thể dốc hết thảy lực lượng, kiến tạo một tòa thanh đồng đại trận, chuẩn bị đưa nó vĩnh cửu trấn áp. Không nghĩ tới chính là liên minh chiến thần ngấp nghé hắn lực lượng, vụng trộm đem hắn thân thể trở đi, phản bội liên minh. May mà gió kỳ binh khí lưu lại xuống tới, một mực cất giữ trong thanh đồng đại trận bên trong. Thanh binh khí này không biết uống bao nhiêu người máu tươi, cuồng bạo vô cùng, mấy ngàn trên vạn năm xuống tới, như cũ không có làm hao mòn xong nó bạo ngược khí tức. Nhưng gió kỳ thi thể cũng rốt cuộc không có xuất hiện. Liên minh lãnh tụ liền tìm kiếm thiên tư xuất chúng tộc nhân thủ hộ thanh đồng đại trận, đồng thời phụ trách giám thị dị động, tranh thủ triệt để canh chừng kỳ thân thể cùng tinh thần lực tiêu diệt. Chỉ là chưa từng nghĩ đến, cái này một thủ chính là Thương Hải Tăng Điền. Mấy ngàn trên vạn năm, nghe Khương Thượng Giang giảng thuật cái này truyền thuyết, Vu Tuấn vẫn rất có cảm xúc. coi như Gió Kỳ cũng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Dẫn đầu sắp diệt tuyệt tộc nhân, tìm đường sống trong chỗ chết, tuyệt địa phản kích, nghe cũng là kinh tâm động phách. Đáng tiếc là cuối cùng đem đường đi sai lệch, cho nên chúng ta thủ hộ đại trận, trách nhiệm vẫn là phi thường trọng đại. Khương Thượng Giang nói, Gió Kỳ thân thể cùng tinh thần lực một ngày không thanh trừ sạch sẽ, vậy chúng ta liền sẽ một mực thủ xuống dưới. Vu Tuấn gật đầu, việc này xác thực tương đối trọng yếu. Nếu như không có người nhà họ Khương một mực thủ hộ đại trận này, cũng thời khắc tuần sát, giống William những cái kia lão đồ vật, sợ là tại liền theo không nén được nhảy dựng lên. Đại trận mặc dù không thể chủ động xuất kích, nhưng là cái không thể thiếu uy hiếp lực lượng. Bất quá những cái này truyền thuyết nghe một chút liền tốt, cũng không cần đi làm thật. Khương Thượng Giang nói, này thời gian quá dài, một đời truyền miệng, sợ là đã sớm cùng thật thật lịch sử không hợp. Vu Tuấn đột nhiên nghĩ đến, nếu như dùng thiên cơ mắt thấy nhìn cái kia thanh thanh đồng kiếm, có thể không thể hoàn nguyên một bộ phận chân thực lịch sử. Lần trước đi được quá vội vàng, ngược lại là đem cái này quên đi, bất quá cũng dâu ria. Lịch sử chân tướng đến cùng là như thế nào, kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu hiện tại, Gió Kỳ lưu lại thân thể cùng tinh thần lực, thời gian qua đi mấy ngàn trên vạn năm còn muốn ra quấy rối, vậy liền thuộc về không hài hòa thừa tố, nhất định phải bị hài hòa rơi. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, căn cứ Khương Thượng Giang nói, Gió Kỳ tựa như là trong thời gian cực ngắn liền có được tương đương phong phú tri thức, còn có siêu cường thân thể cùng tinh thần lực. Như vậy những này đồ vật là từ đâu tới? Người ngoài hành tinh, người xuyên Việt, còn là hắn cũng có cái hệ thống. Bất quá loại này hạch tâm cơ mật, đoán chừng chỉ có Gió Kỳ đại não mới có thể biết. Chờ sau này gặp đến, phải thật tốt hỏi một chút mới được. Đại sư, lão già ta biết đến đồ vật đều đã nói cho ngươi biết. Khương Thượng Giang nói, như vậy ngươi nhìn, có phải là hiện tại liền đi tiếp nhận? Ta đích xác là muốn tiếp nhận, bất quá ta sẽ không đi quản để ý đến nó. Vu Tuấn nói, cho nên thủ hộ đại trận nhiệm vụ vẫn là phải các ngươi tới làm. Khương Thượng Giang nghe sững sờ, đây là cái gì đạo lý? Hợp lấy đại trận về ngươi, trách nhiệm hay là chúng ta? Cái này ở đâu đều không thể nào nói nổi a. Đại sư, ngươi đây là, kỳ thật ta vốn chính là cái này ý tứ. Vu Tuấn giải thích nói, trong đại trận không có bao nhiêu linh lực, cũng không có tiếp tục từ lòng đất hấp thụ linh lực biện pháp. Đúng hay không? Đây là tất nhiên, bất quá ta đi xem qua, hiện tại không cần trấn áp Gió Kỳ tinh thần lực, linh lực tiêu hao không phải rất lớn, đầy đủ mấy chục năm sử dụng. Khương Thượng Giang nói, có nhiều thời gian như vậy, đều sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết. Ta có biện pháp để đại trận linh lực sinh sôi không ngừng. Thật, Khương Thượng Giang nghe khuôn mặt khẽ nhúc nhích, có thể thấy được câu nói này phân lượng, tự nhiên là thật, bất quá điều kiện tiên quyết là tòa đại trận này muốn thuộc về ta. Vu Tuấn nói, cho nên ta mới đưa ra cái này yêu cầu, cũng không phải là ta thật muốn đại trận này. Khương Thượng Giang vuốt vuốt chòm râu, trong đầu chỉnh lý những tin tức này. Kỳ thật đem đại trận đưa cho Vu Tuấn, hắn cũng không phải nghĩ thật hoàn toàn liền trắng như vậy đưa, hắn cũng có hắn mục đích. Vu Tuấn một người có thể đem đại trận thủ vững xuống dưới, có thể thủ bao nhiêu năm, đến cuối cùng hắn vẫn là phải tìm người hỗ trợ. Nhưng loại sự tình này, có ai vẫn còn so sánh Khương gia phù hợp đâu? Cho nên cái này đưa cùng không đưa, trên bản chất không có khác nhau lớn bao nhiêu. Liên lụy được sâu, Vu Tuấn chính là người của Khương gia, nói không chừng qua mấy năm, thời gian chung đụng nhiều, lâu ngày ấy sinh tình, hắn cùng trong nhà cái nào tiểu nha đầu vui kết liền cành, chẳng phải là đắc ý. Nhưng từ Vu Tuấn trong lời nói mới rồi đến xem, hắn giống như cũng không có cái này ý nghĩ, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá hắn người già thành tinh, tiếc nuối cũng sẽ không biểu lộ tại trên mặt. Ngược lại bởi vì Vu Tuấn có hấp thụ linh lực phương pháp mà kinh ngạc không thôi. Hiện tại là có thể đem việc này giải quyết, kia là không còn gì tốt hơn. Chỉ cần có đầy đủ linh lực cung cấp nuôi dưỡng đại trận. Có hay không gió kỳ tinh thần lực quấy rối, kia thủ hộ đại trận người quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Tư chất yêu cầu cũng không cần cao như vậy. Nếu như là dạng này, này lão đầu tử thật sự là vô cùng cảm kích. Khương Thượng Giang nói, tính như vậy, nhà chúng ta lần này thiếu đại sư liền nhiều lắm. Cũng không phải ai thiếu ai. Bảo trì đại trận tiếp tục vận chuyển, đối ta cũng có chỗ tốt. Vu Tuấn nói, về sau có gió kỳ tin tức, hy vọng Khương lão có thể kịp thời cho ta biết. Đây là tất nhiên, nhưng tiếp nhận đại sư dày như vậy nặng ân đức, lại không thể báo đáp. Lão đầu tử thật trong lòng khó có thể bình an. Khương Thượng Giang cuối cùng nói, như vậy đi, nếu như đại sư không chê, chờ có rảnh đến trong nhà ăn cơm rau dưa. Nhà chúng ta đầu bếp là có tiếng tốt chủ nghệ. Vậy liền làm phiền, Vu Tuấn cười nói, vừa vặn ta chuẩn bị đồ vật còn muốn một chút thời gian. Đến thời điểm lại đến cửa quấy giày, sự tình thỏa đàm, hai người liền không lại như vậy có nhiều việc nói. Hoàng Canh cũng từ hậu viện đi trở về, ba người lại rảnh rỗi lời nói trong chốc lát. Khương Thượng Giang liền đứng lên nói đừng, thế nào, trên đường trở về, Hoàng Canh hỏi. Không được a, Hoàng Canh nhướng mày. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người nói đại sư không được. Chẳng lẽ là không có đàm tốt? Ngươi khẳng định là tại đại sư trước mặt già mà không đứng đắn. Hoàng Canh nhíu mày nói. Đại sư người này ta hiểu rõ. Là cái rất chính trực người trẻ tuổi. Người kia một bộ hắn khả năng không thích. Ai nói hắn không thích? Khương Thượng Giang tức giận nhìn hắn một cái. Ta không phải nói cái này không được, mà là cái kia không được. Ai? Hoàng Canh, mời ngươi đem lời nói rõ ràng. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta nói ta cháu gái a. Khương Thượng Giang nói, vừa rồi ta nhiều phiên thăm dò, không ngừng ám chỉ, tiểu tử này đều không có muốn ở rể nhà ta ý tứ. Tốt như vậy người trẻ tuổi a. Bỏ qua đi đâu mà tìm. Hoàng Canh, ngoặc kép, hợp lấy ngươi hôm nay đến, mục đích chính yếu nhất chính là vì cái này. Vậy ngươi nghĩ sao? Khương Thượng Giang trợn nhìn Hoàng Canh một chút. Ngươi không biết một cái ưu tú gen đối với chúng ta nhà đến nói trọng yếu bao nhiêu. Hoàng Canh, không phải ta nói ngươi a. Khương Thượng Giang cười nói. Người cháu gái nhận biết đại sư đều thời gian dài như vậy, thế mà đều không có tay. Ta cháu gái cùng đại sư là thuần khiết hữu nghị quan hệ. Hoàng Canh phi thường nghiêm túc trả lời. Đừng đem tất cả mọi người tưởng tượng được giống như ngươi bẩn thỉu. Ta bẩn thỉu sao? Đương nhiên, Hoàng Canh không chút lưu tình nói. Lập tức 90 tuổi, ngươi còn cưới cái hơn 30 tuổi đời thứ năm. Ngươi lão đỏ mặt không đỏ. Ha ha, ngươi ước ao ghen tị rồi. Khương Thượng Giang ha ha nói. Vừa rồi ta tại đại sư nơi đó mua một thanh dược hoàn. Nếu không ta phân ngươi một viên. Hoàng Canh, già mà không kính. Mặc kệ ngươi, Khương Thượng Giang không chút nào coi là ngang ngược. Tiếp tục đâm kích Hoàng Canh thần kinh. Ta xem là ngươi cháu gái dung mạo không đẹp nhìn. Người ta căn bản là nhìn không lên. Ta cháu gái không dễ nhìn. Hoàng Canh giận quá mà cười. Ta cháu gái rất khó coi. Còn có ai đẹp mắt? Người những cái kia cháu gái lại dễ nhìn. Kia là đương nhiên. Khương Thượng Giang cực độ đắc ý trả lời. Nhà chúng ta nữ sinh toàn bộ đều trắng trắng mập mập, thân cường lực tráng, xem xét chính là mán đẻ. Hoàng Canh, làm nhà các ngươi nữ nhân thật mệt mỏi. Sở nghiên cứu bên kia, ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Hoàng Canh không muốn cùng hắn nói bậy, ngược lại nói đến chính sự. đã hắn đã đáp ứng chỉ ở cảnh nội phát triển, kia dĩ nhiên liền không thành vấn đề. Bất quá còn muốn đi đi một chút chương trình. Khương Thượng Giang cũng thu hồi bất cần đời bộ dáng, nói, chờ đem đại trận sự tình xử lý xong, ta tự mình cùng hắn đi một chuyến. Không có vấn đề, không có vấn đề liền tốt. Hy vọng lần này cũng có thể dính Vu Tuấn ánh sáng. Đàm Chân những người kia không cần lại đến phiền Huyền Học Hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.